Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, đệ 78 chương. Tháng 6 hạ tuần, nùng mặc mây đen đem trạng vạng kéo đến nhân gian, dần dần oi bức hoàng thành hạ. Một hồi giông tố, vô số ẩn núp ám ảnh tùy thời mà động. Phảng phất là trước tiên đã biết cái gì tiếng gió. Đồ vật hai điều rộng mở đường cái. Từng nhà đóng cửa không ra, quốc sư phủ, phòng ngủ ánh đèn lay động. Một mảnh yên tĩnh, Vu Úc nằm ở giáo tịch vẫn chơi cờ, bổn không ngu ngốc a. Hạ ở giao hội địa phương, không phải ô vuông, Vu Úc nằm đau đầu thở dài. Cơ hồ muốn tay cầm tay dậy, hắn đem chính mình đầu ngón tay hắc tử rơi xuống. Gõ khai tịch vẫn tay, lại dạy ngươi một lần, tịch vẫn nga một tiếng. Cũng không biết nghe không nghe đi vào. Mắt tím không chớp mắt nhìn Vu Úc Nam, trong phòng địa long ngừng. Nhưng Vu Úc Nam xuyên vẫn là cùng ngày xuân không sai biệt lắm. Mỏng xưởng đè ở trên vai, thân hình càng thấy gầy guộc. Hắn buồn khụ vài tiếng, lấy ra một khối khăn gấm che miệng, tịch vẫn cho hắn đổ chén nước. Chủ nhân, ân, một lát sau. Vu Úc Nam tập mãi thành thói quen đem khăn gấm ném vào chậu than, ngọn lửa đột hướng lên trên mạo. Một chút, một hai điểm cho tàn cho bụi tán ở trong không khí, cốc cốc cốc. Lược hiện dồn dập tiếng đập cửa vang. Nhậm dã cách màn mưa thanh âm mơ hồ không rõ. Đại nhân, Vu Úc Nam, tiến, nhậm dã bay nhanh tiến vào. Trên người hắn khoác vũ thoa, còn ở tích táp đi xuống tích thủy. Hỗn loạn mưa gió hàn khí cùng túc sát chi ý, hắn tay trái ấn kiếm quỳ một gối xuống đất. Trầm giọng, đại nhân. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Vu Úc Nam rũ mắt nhìn trước mắt này chơi đùa ván cờ. Chậm rãi nhấp khẩu nước trà, một lát sau. Tái nhợt ngón tay ổn định vững chắc chấp khởi một tử, bang. Lạc tử thiên nguyên, ván cờ tức khắc thay đổi bất ngờ, hắn đứng dậy. Đi thôi, hoàng cung đã là thay đổi thiên, thái tử mưu đồ bí mật mấy năm. Trong một đêm sở hữu át chủ bài ra hết. Toàn bộ hoàng cung đều bị vây quanh cái đế hướng lên trời. Chém giết ngăn sinh không ngừng, thái giám thị nữ hoảng loạn vô cùng. Kinh thanh thét chói tai. Trong tay đèn cung đình đong đưa không ngừng. Ở bóng đêm màn mưa tựa như ma chơi. Lão hoàng đế té ngã lộn nhào. Bị hộ vệ trong hoàng cung che chở. Bị người buộc từ dưỡng tâm điện một đường chạy đến kim loan điện. Đại điện chỉ có tứ giác đèn sáng. Yếu ớt lập lòe, phanh. Lão hoàng đế chật vật quăng ngã ở bậc thang, gần như chật vật quay đầu lại, kinh sợ oán hận, nghịch tử, người dám tạo phản, hắn run rẩy muốn bỏ dậy, lại chân mềm không động đậy, già nua thanh âm gào giống nói, người dám, càng lão liền càng ham sống, lão hoàng đế sợ hãi cực kỳ, hắn cũng không biết. Thái tử là như thế nào ở hắn mí mắt phía dưới đi bước một đi đến hôm nay, bên ngoài vang lên nặng nề. Vũ khí tiếng động, thái tử chậm rãi đến gần. Cười nói, phụ hoàng, người nói ngươi, một hai phải lộng cái gì trường sinh bất lão, hắn lắc lắc đầu. Kia Vu Úc Nam thật đúng là có vài phần bản lĩnh. Kêu phụ hoàng tuổi trẻ, hắn mạch nhớ tới. Phía trước Vu Úc Nam lộng chết nhị hoàng tử khi... Đối hắn lặng yên không một tiếng động cảnh cáo. Thái tử sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Cười lạnh, thật là tiện nhân. Phụ hoàng làm nhất đối sự tình. Chính là đem hắn bán cho nguyên quốc. Vương Kiệm ở hắn bên cạnh người nhắc nhở nói. Điện hạ, thoái vị chiếu thư, đúng đúng đúng. Thái tử đem trong tay kiếm ném tới trên mặt đất. Cười tủm tỉm tới gần. Lôi kéo lão hoàng đế trong lòng ngực gắt gao che chở một khối minh hoàng sắc vải dệt nơi đó mặt là quốc tỷ, lão hoàng đế chỉ vội vàng mang ra tới cái này, phụ hoàng. Buông tay đi, lão hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, già nua tay chặt chẽ nắm chặt, nghịch tử, người thật sự không sợ ngày sau bị người thóa mạ, bị đời sau chỉ vào chọc cột sống, nhi thần đương nhiên không sợ. Thái tử nói. Đời sau chỉ biết biết, là phụ hoàng thoái vị với ta, mà ta cung kính hiếu thuận, vẫn luôn chiếu cố đến phụ hoàng qua đời, tùng, tay, đi, thái tử híp mắt, trong tay chậm rãi dùng sức, tiện đà đột nhiên một xả, kia quốc tỷ liền nhanh như chớp lăn ra tới. Lão hoàng đế thấy thế muốn nhào qua đi, lại bị trên cổ Hoành Trường kiếm dọa trở về. Quốc tỷ, thái tử hai ba bước đi qua đi. Hắn hưng phấn tay đều ở run, nắm lấy quốc tỷ trong nháy mắt kia. Hắn phảng phất cầm toàn bộ đại chiêu tôn quý nhất quyền bính, hắn đôi mắt lượng dọa người. Vội vàng run rẩy, đem chiếu thư triển khai. Thái tử mọi nơi một tìm, không phát hiện san bằng chiếu sáng nơi. Vương Kiệm vội hoảng chạy đến trước mặt hắn cong lưng, nói, điện hạ, ngài ở thần trên lưng cái lan. Thái tử một phen đẩy ra hắn, cúi đầu trên mặt đất tìm chỗ sạch sẽ địa phương, phủ phục xuống dưới, trân trọng ở chiếu thư thượng cái hạ quốc tỷ ấn ký. Thật lâu sau, thái tử phiêu phiêu hốt hốt thoáng như nằm mơ, hắn chợt cười ha hả, mở ra hai tay, nhìn phía Kim Loan điện phía trên long ỷ, đó là bổn điện, không, là của trẫm, trẫm, là trẫm, ha ha ha ha ha. Ở rầm rầm tiếng sấm, tựa như kẻ điên, đúng lúc này, ngoài cửa chợt vang lên một tiếng đè thấp buồn khụ, lạnh lẽo thanh âm truyền đến, đúng không, ngay sau đó. Liệt Vũ quân đạp tiếng mưa rơi vọt vào tới. Vô hình túc sát chi khí cực nhanh tràn ngập tại đây Kim Loan điện bên trong, xa xôi cung thành ngoại. Không biết khi nào vọt vào tới ngàn dư binh lính, đứng trang nghiêm ở thật dài bậc thang hai sườn, sáng lên sâm bạch lưỡi dao, giơ cây đuốc, tựa như hai điều hỏa long. Vũ Úc Năm chậm rãi rảo bước tiến lên Kim Loan điện môn. Mặt sườn buông xuống dây xích vàng ở ảm đạm ánh lửa hạ, có vẻ phá lệ đen tối. Tịch vẫn ở hắn phía sau cầm ô, vô hình hắc khí lượn lờ, không kêu nửa điểm. Vũ dừng ở Vu Úc Năm trên người. Vu Úc Năm ngước mắt cười cười, thái tử điện hạ không khỏi cao hứng mà quá sớm. Lão hoàng đế thấy hắn vẫn đục, lão trong mắt chợt bộc phát ra cực cường cầu sinh dục, hắn vội không ngừng bò hướng Vu Úc Năm đứng phương hướng, tàn nhẫn thanh nói, quốc sư, quốc sư, người tới vừa lúc, cấp, cho trẫm đem cái này nghịch tử giết, giết. Không ai để ý đến hắn, thái tử thấy Vu Úc Năm thời điểm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, trẫm đã sớm hoài nghi ngươi không thích hợp, quốc sư người như vậy, có như thế nào sẽ không nửa điểm dã tâm. Hắn tựa hồ không chút nào lo lắng, nhìn chung quanh một vòng, liệt vũ quân là cái không nhỏ lợi thế. Thái tử hừ cười, không biết quốc sư duy trì chậm cái nào hảo đệ đệ a. Hoàng huynh nói đùa, Lục hoàng tử tiến vào thời điểm trên thân kiếm còn nhỏ huyết, hắn đầu tiên là cung kính đối Vu Úc Năm hành lễ, lão sư, mới ngẩng đầu nói, hoàng huynh, giết cha đoạt quyền thanh danh nhưng không dễ nghe. Thái tử híp mắt đánh giá cái này chưa từng lộ ra nửa điểm mũi nhọn hoàng đệ, nguyên lai là ngươi, sự tình tới rồi tình trạng này, đảo cũng không cần ở che che giấu giấu cái gì. Lục hoàng tử ôn hòa vô hại túi ra hạ ẩn ẩn lộ ra mũi nhọn cùng dã tâm. Hắn mỉm cười nói, là ta, cái, có ý tứ gì? Lão hoàng đế cũng hồi lại đây vị, ngươi, các ngươi, các ngươi đều tưởng phản trẫm. Quốc sư, lão hoàng đế bỗng chốc đem tầm mắt đinh ở Vu Úc Năm trên người, hung tợn nói, các ngươi Vu tộc không thể phản bội hoàng thất. Ngươi, ngươi đây là vi phạm tộc huấn. Sau khi chết muốn tao trời phạt. Vu Úc Năm nhàn nhạt nói, Vu tộc chung với chính là có thể dẫn dắt đại chiêu đi càng tốt hoàng đế, mà không phải vì trước mắt một chút tiểu lợi là có thể đem hắn bán đi người tầm thường. Vừa lúc thái tử cười lạnh nói, đều tới. Nhưng thật ra tỉnh khác công phu, hắn hét lớn một tiếng, Vương Kiệm, Vương Kiệm, là. Vương Kiệm từ phía sau lấy ra một phen cung tiễn, cực nhanh bắn về phía Kim Loan điện ngoài cửa. Ở đem đình dạ vũ trung, kia châm hỏa hoa tiễn vũ ầm ầm nổ vang, phanh. Thái tử mang đến nhân thủ cùng Vu Úc Năm mang đến liệt vũ quân lẫn nhau rằng co, ai cũng không có dẫn đầu động thủ, đều đang chờ mệnh lệnh. Bầu không khí chợt khẩn trương lên. Thái tử, toàn bộ hoàng thành đều ở trẫm khống chế dưới, các ngươi cho rằng tới còn có thể đi được sao? Lục hoàng tử hơi hơi khẩn trương lên, nhưng nhìn thần sắc bất biến Vu Úc Năm, trong lòng mặc danh có tự tin. giống như vẫn luôn là như vậy. Hắn lão sư mặc kệ gặp được chuyện gì, đều có thể có hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Vu Úc Nam mỉm cười. Phất phất tịch chết thượng dính nước mưa, dấu lớn bia, dấu lớn một lát sau. Bên ngoài như cũ không có chút nào phản ứng. Thái tử dần dần nhận thấy được không thích hợp. Xách theo vương kiệm cổ. Nộ mục, sao lại thế này? Hộ thành quân đâu? Ở đâu? Vương kiệm sắc mặt trắng bệch. Ngoặc kép, thần rõ ràng. Đúng lúc này, một thân màu đen huyền giáp thanh niên nam tử hông đeo trường kiếm. Mặt mày sáng ngời có thần. Đến Vu Úc Nam bên người cung kính nói. U Vân Kỵ Trương Tranh. Nghe quốc sư hiệu lệnh. Hộ thành quân thống soái hợp tác thái tử mưu phản. Đã bị mạt tướng chóc nã. Tiếng nói vừa dứt, Trương Tranh vẫy tay. Phía sau U Vân Kỵ lúc này cùng liệt vũ quân cùng nhau. Đem kim loan điện thế cục khống chế được. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng giết rung trời. Huyết tinh khí tràn ngập, thái tử trên mặt bừa bãi chi sắc chút hết. Trong tay nắm kiếm, điên cuồng tưởng hướng ngoài cửa chạy. Cho dù là dưới tình huống như vậy, hắn vẫn là chặt chẽ che chở trong lòng ngực chiếu thư quốc tỷ. Vu Úc Nam lẳng lặng đứng ở đại điện. Trung ương, mỏng sườn dính điểm huyết tích, tựa như một tôn lặng im ngọc tượng. Tịch vẫn canh giữ ở hắn bên cạnh người. Không một người dám lại đây, lão hoàng đế đã sớm xúc tới rồi thô to phòng trụ mặt sau. Run bần bật, đều đi tìm chết. Đều đi tìm chết đi. Thái tử đáy mắt leo lên hồng tơ máu. Tố chất thần kinh nhìn chung quanh. Cuối cùng đem tầm mắt tỏa định ở bên cạnh lục hoàng tử trên người. Hắn trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn cùng ngọc nát đá tan điên cuồng, thừa dịp tất cả mọi người. Không chú ý, lau mặt thượng huyết. Cực nhanh hai ba bước qua đi. Mũi kiếm mạch đã đâm đi. Ta phải không đến. Người cũng đừng nghĩ được đến. Đi tìm chết đi. Lục hoàng tử bỗng nhiên xoay người. Nhưng mà đã không kịp. Lại là liền trốn đều trốn không được. Hắn theo bản năng nhắm lại mắt cùng lúc đó. Vu Úc Nam dư quang thoáng nhìn. Thần sắc chợt một lăng. Trong nháy mắt rời đi tịch vẫn bảo hộ vòng. Tái nhợt ngón tay thon dài rút ra nhậm dã bên hông kiếm. Hữu đồng nhẹ lóe, dưới chân nện bước biến hóa, thái tử giữ tận nói. Chết lan, một đạo kiếm quang bỗng chốc đánh úp lại. Leng keng một tiếng đem thái tử trong tay kiếm ngăn trở. Nhưng tựa hồ là nối nghiệp vô lực. Sinh sôi làm kia kiếm đâm vào đầu vai, hưu suy tí tách tí tách. Lục hoàng tử trên mặt bắn nóng bỏng huyết, lại không có tưởng tượng bên trong đau. Một mảnh chém giết tiếng gào chung. Hắn mở mắt ra, Vu Úc Nam đưa lưng về phía hắn. Gầy guộc gầy ốm thân hình liền che ở hắn trước người. Vai trái bị thật sâu đâm thủng. Mũi kiếm nhỏ giọt huyết thấm thấu mỏng sườn. Lục hoàng tử hoảng hốt một lát. Lẩm bẩm nói. Ngoặc kép, lão sư. Vu Úc Nam buồn khụ một tiếng. Trong mắt lạnh lẽo sát ý mấy dục phệ người. Tay phải trường kiếm bá khơi máu. Hung hăng ở còn không có phản ứng lại đây thái tử cánh tay thượng tước xuống dưới một miếng thịt. Sau đó trở tay đem chính mình trên vai kiếm rút ra tới, chanh một tiếng. Ném xuống đất, hắn nuốt xuống hầu trung ngọt tanh. Nghiêng đầu đạm thanh nói. Không có việc gì đi, lục hoàng tử bừng tỉnh hoàn hồn. Vội nói. Không có việc gì. Ta không có việc gì. Lão sư ngươi trên vai thương. Nói. Hắn liền phải đi lên. Đầy mặt lo lắng may mắn sợ hãi. Không giống làm bộ tịch vẫn một chân đem thái tử đá văng. Lành lạnh xuất hiện ở Vu Úc Nam duỗi tay. Liệt liệt bén nhọn răng nanh. Đối lục hoàng tử quát khẽ. Lăn, trong mắt không có chút nào thuộc về nhân loại ôn nhu. Lục hoàng tử lập tức cứng đờ. Tại chỗ không dám lại động tịch vẫn cúi đầu. Chủ nhân, người không sao chứ, hắn có thiết bảo hộ vòng. Nhưng là ngăn không được người chính mình ra bên ngoài chạy, nhẹ nhẹ từng đợt xương đen. Chậm rãi che lại Vu Úc Nam miệng vết thương. Huyết tạm thời ngừng, Vu Úc Nam ánh mắt từ lục hoàng tử trên người rời đi. Buồn khụ, dựa vào tịch chết thượng mượn lực. Nắm kiếm tay bị mới vừa rồi lực đạo chấn không tự giác phát run. Hắn rũ mắt nhìn một lát, ngoặc kép. Hồi lâu chưa từng đứng đắn cầm kiếm, niên thiếu khi cũng từng bội quân tử kiếm. Chỉ là thân thể càng ngày càng kém. Hiện tại này nắm chặt. lại chợt phát hiện đã nắm không xong, Kim Loan điện trung hỗn loạn thực mau quy về bình tĩnh. Đầy đất phơi thây, trên mặt đất huyết cùng bên ngoài thổi vào tới mưa lạnh hỗn hợp ở bên nhau. Hiện lên nhợt nhạt một tầng, nồng đậm mùi máu tươi vứt đi không được, thái tử bị đè nặng. Thật mạnh quỳ gối Vu Úc Năm trước mặt, miệng bị lấp kín, ô ô gào giống, tí tách mưa nhỏ còn tại hạ. Ngẫu nhiên có tia chớp tiếng sấm, đem Vu Úc Năm sườn mặt ánh sâm quỷ tái nhợt. Trong đại điện, trừ bỏ thái tử thanh âm, lại vô mặt khác, Minh Thúc. Vu Úc Năm nói, Lục hoàng tử một giật mình. Lão sư, Vu Úc Năm nhìn thái tử. Đi, giết hắn, đem quốc tỷ lấy lại đây. Ở hắn thi thể thượng, đắp lên ngươi chuẩn bị tốt chiếu thư, tiếng nói vừa dứt. Thái tử đôi mắt mạch trợn to. Ô, ô ô, Lục hoàng tử tầm mắt lãnh xuống dưới. Trên mặt đất nhặt một thanh kiếm, rút kiếm nhấc chân, đi đến thái tử trước mặt. Cúi đầu nhìn cái này nơi trốn chèn ép chính mình hoàng huynh, một lát sau. Hắn hơi hơi mỉm cười, môi khẽ nhúc nhích, nói một câu cái gì. Ở thái tử chợt co chặt trong tầm mắt, đột nhiên đem kiếm đâm vào hắn ngực. Hắn lấy ra dính huyết quốc tỷ, ở chính mình chuẩn bị chiếu thư phía trên. Đáp lên ấn ký, Lục hoàng tử trong mắt chỗ sâu trong lộ ra vài phần nóng rực tới. Hắn hít sâu một hơi, đem sở hữu cảm xúc áp xuống. Nhớ tới Vu Úc Năm đã dạy, một cái đủ tư cách đế vương sẽ không làm người đoán ra hắn yêu thích. Lục hoàng tử bình tĩnh nhìn Vu Úc Năm, lão sư, có lẽ chính hắn cũng không biết. Hắn trong mắt sáng lên quang, giống cái nóng lòng hướng trưởng bối cầu được khen ngợi tiểu hài tử. Vu Úc Năm đốn hạ ân, đi thôi. Hắn đỡ đỡ mắt kính, nhìn Kim Loan điện thượng long ỷ, hoãn thanh nói, ngồi trên đi, đó là người vị trí. Lục hoàng tử phủng chiếu thư cùng quốc tỷ, chậm rãi đi lên đi. Vu Úc Năm thần sắc có chút bừng tỉnh, chỉ chớp mắt, vạn sự biến thiên, hắn giống như lại thấy 12 năm trước mùa đông. Hắn bói toán đến đại chiêu hy vọng ở Lục hoàng tử trên người. Nhiều lần trằn trọc mới tìm được cái kia nằm ở trên nền tuyết tiểu nam hài, Vu Úc Năm khi đó cũng không phải rất lớn, 16 tuổi, rõ ràng chính mình còn dưỡng không rõ, còn muốn dưỡng tự ti mẫn cảm Lục hoàng tử, hắn dạy dỗ thi thư lễ nghi. Quân tử chi đạo, đế vương giáp tâm, lấy một cái trưởng bối tâm thái che chở hắn. Ở cái này hài tử trên người, ký thác cơ hồ sở hữu hy vọng, Lục hoàng tử xoay người. Ngồi ở Kim Loan điện long ỷ phía trên, bậc thang dưới. Chồng chất thi thể, hắn lão sư liền đứng ở đại điện một bên, tay cầm trường kiếm, vì hắn dọn sạch đi thông thiên hạ tối cao chi vị lộ, quanh mình binh lính giơ cây đuốc ánh lửa. Chiếu vào đại chiêu cuối cùng mặc cho quốc sư trên người. Cùng kia phức tạp huyền sắc phục sức cùng nhau, sáng ngời đen tối đan chéo thành phai màu họa, Lục hoàng tử lẻ loi một mình độc ngồi long ỷ phía trên. Thấy không rõ Vu Úc Năm biểu tình, chỉ có thể thấy lão sư chiều hắn phương hướng khom lưng. Thấp giọng nói, cung chúc tân hoàng, mãn điện binh lính đồng thời quỳ xuống đất, quát, cung chúc tân hoàng, được làm vua thua làm giặc, không có người để ý sớm đã ngất xỉu đi lão hoàng đế. Lục hoàng tử thở phào một hơi, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Hắn chậm rãi nắm chặt trong tay quốc tỷ, nguyên lai là như thế này một loại cảm giác. Trên đời này mọi người đều sẽ đối hắn cúi đầu, bao gồm hắn sùng kính kiêng kỵ lại sợ hãi lão sư. Lục hoàng tử trầm mặc nghĩ Vu Úc Năm vừa mới. Không chút do dự che ở hắn trước người bộ dáng, nhẹ nhàng phun ra một hơi, áp xuống kia mạc danh cảm xúc, hắn nắm đại chiêu chí cao vô thượng quyền bính. Là đại chiêu tân hoàng, đại chiêu trong một đêm thay đổi thiên, ngày hôm sau thượng triều khi. Có sớm liền chạm hảo đội quan viên. Nguyên tưởng rằng nhìn thấy thái tử đứng ở trên đài cao. Lại không nghĩ gặp được Lục hoàng tử. Thiếu chút nữa sợ tới mức đương trường chân mềm, Lục hoàng tử đích xác bị Vu Úc Năm giáo thực hảo. Cũng không có vội vã xử lý này đó thái tử đảng. Mà là chậm rãi quen thuộc triều đình hết thảy. Cực nhanh làm chính mình cắm rễ xuống dưới, lão hoàng đế bị bắt thoái vị. Nhưng là qua không hai ngày, liền chính thức thăng thiên. Lục hoàng tử đăng cơ, vì Đại Chiêu Tân Đế kế tiếp sự tình, Vu Úc Năm không có lại nhúng tay. Tự lần đó cấp Lục hoàng tử đương kiếm lúc sau, hắn thân thể liền chống được cực điểm, cấp tốc suy bại xuống dưới, ho ra máu không ngừng, Vu Úc Năm không có thể lại giấu đi xuống. Nhẫn xuân dược đối hắn vô dụng, ngày mùa hè đã đến. Tháng 6 đem tẫn, thủ mộ nhân vô mộ nhưng thủ, hắn sắp chết. Hết chương.